Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, bọn họ sống chung với nhau như người dưng. Không ai can thiệp vào cuộc sống của ai. Cuộc sống của cô coi như yên bình. Mười mấy năm trôi qua, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại muốn tính kế lên đầu cô. Trương Đại Lợi, nếu cô nhớ không nhầm, Trương Đại Lợi trong miệng bọn họ đã hơn 40 tuổi. Gia cảnh cũng tạm ổn, có 3 đứa con, vợ chết từ năm ngoái, nghe đồn là bị Trương Đại Lợi đánh chết. Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa muốn dùng 800 đồng tiền lễ gả cô cho Trương Đại Lợi. Giang Thiên Ca đột nhiên nhớ đến một giấc mơ trước đây của mình. Giấc mơ chập chờn. Nội dung cũng rất hoang đường, cô chưa từng để tâm đến, không hiểu sao lúc này, nội dung giấc mơ đó lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Trong mơ, Giang Thiên Bảo con trai ruột của Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa đã cướp giấy báo trúng tuyển đại học của cô, dùng tên cô để đi học, còn cô bị ép gả cho một gã đàn ông hơn cô 20 tuổi. Gã đàn ông đó cũng tên là Trương Đại Lợi. Vì chống cự, cô đã bị đánh chết. Sau khi chết, thi thể bị bán đi gả minh hôn. Từng hình ảnh trong mơ, giống như những chuyện đã từng xảy ra, lần lượt hiện lên trong đầu cô. Giang Thiên Ca chợt nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ, đó không phải là mơ, mà những chuyện đó, có lẽ đã từng thực sự xảy ra với cô. Cô mang theo ký ức của kiếp trước, trọng sinh đến kiếp này. Chính vì có ký ức của kiếp trước, cô mới có thể tự bảo vệ mình. Những thủ đoạn của Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa mới không có tác dụng với cô. Nhưng nếu như cô không có ký ức của kiếp trước, chỉ là một cô gái bình thường, không biết thân thế của mình, bị cha mẹ ngược đãi, áp bức, thì rất có thể những chuyện đó đã thực sự xảy ra với cô. Giang Thiên Ca nhớ đến vị đạo sĩ mà cô đã gặp ở ngôi chùa nào đó ở Bắc Thành kiếp trước. Ông ta đã nói, kiếp trước của cô sống rất khổ cực, xa cách người thân, sống không được yên ổn, chết không được thanh thản. Ông ta còn bảo cô, làm nhiều việc thiện, tích đức, có thể tu bổ luân hồi cho kiếp trước. Lúc đó, cô chỉ coi những lời đó là lời của một kẻ lừa đảo. Hoàn toàn không để tâm. Bây giờ nghĩ lại, dường như tất cả những chuyện xảy ra với cô đều có thể giải thích được. Giấc mơ của cô chính là kiếp trước đầy đau khổ của cô. Cô mang theo ký ức của kiếp trước trọng sinh, chính là quay về kiếp trước để tu bổ luân hồi. Nếu đúng như vậy, thì Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa không chỉ là những kẻ buôn người đã đánh cháo cô, mà còn là kẻ thù đã hại chết cô ở kiếp trước. Minh hôn, nếu không phải kiếp trước cô am hiểu nhiều thứ, có lẽ cô cũng không biết minh hôn là gì. Minh hôn là gì, nghe tên là hiểu, chính là hôn lễ của người chết. Có một số người, con trai trong nhà còn chưa kết hôn đã qua đời, lo lắng anh ta ở dưới đất lạnh lẽo nên mua thi thể phụ nữ về. Tổ chức minh hôn chôn cất cùng, để cho anh ta ở dưới đó, vẫn có người hầu hạ, cho cô kết minh hôn. Ánh mắt Giang Thiên Ca lạnh như băng quét về phía căn phòng. Sau đó xoay người đi ra khỏi sân. Dám hại tôi, không ngờ, TCS, tê các người. Tôi thề không mang họ Giang. Bên cạnh ủy ban thôn Tứ Lâu có một cây đa lớn. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chói chang thiêu đốt. Những người không ra đồng làm việc đều bê ghế ra dưới gốc cây đa lớn ngồi hóng mát. Từ xa, Giang Thiên Ca đã nghe thấy giọng nói huênh hoang của Giang Thiên Bảo. Đó là Đại học Hoa, ở thủ đô Bắc Thành, là trường đại học tốt nhất cả nước. Sinh viên tốt nghiệp từ đó, ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Làm quan lớn, sau này tôi có thể làm quan lớn. Các người đều phải nịnh bợ tôi. Nghe Giang Thiên Bảo nói, mọi người nhìn nhau cười thầm. Một người lên tiếng, Giang Thiên Bảo, nói như thể cậu thi đậu đại học rồi vậy. Hôm qua, các vị lãnh đạo của trường cấp 3 huyện gõ trống khua chiêng đi vào thôn. Mọi người mới biết, con gái nhà họ Giang Giang Thiên Ca, thi đậu Đại học Hoa. Thời buổi này, có thể thi đậu đại học là một chuyện vô cùng ghê gớm. Người trong thôn thi đậu đại học gần đây nhất là con trai út của trưởng thôn. Đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Bây giờ, Giang Thiên Ca nhà họ Giang cũng thi đậu đại học. Thi đậu còn là trường đại học Hoa tốt nhất cả nước. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa hâm mộ, không ít người cắn răng tiếc nuối. Trường đại học tốt như vậy, tại sao con cái nhà mình lại không thi đậu chứ? Thế nhưng nhà họ Giang cũng nực cười thật. Giang Thiên Ca thi đậu đại học, im hơi lặng tiếng, chẳng hề khoe khoang gì cả. Còn Giang Thiên Bảo thì lưu ban, học lại, hai lần thi đại học đều trượt. Vậy mà đã vội vểnh đuôi lên trời, vênh váo tự đắc, cách trương.